Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, chỉnh đốn người vô địch Hồ Thanh Đồng. Bởi vì có chu vi 200 vạn duy nhất một cái cực phẩm linh mạch nguyên nhân, hay bởi vì nắm giữ nó Nhật Nguyệt Thần Giáo năm gần đây nhanh chóng mở rộng, võ giả số lượng kịch tăng, dẫn đến nguyên bản yên tĩnh Tiên Quang Sơn cũng biến thành náo nhiệt lên. Bởi vì cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cộng chiếm Tiên Quang Sơn Yêu Thần Điện chiếm rơi mất này đầu cực phẩm linh mạch 8 phần 10 địa bàn. Theo lúc trước Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Yêu Thần Điện ước định, Nhật Nguyệt Thần Giáo thả vào Tiên Quang Sơn bên trong đồng thời tiềm tu võ giả con số không được vượt qua 2.000 người. Nguyên bản cái này danh ngạch là phi thường rộng rãi, nhưng theo Nhật Nguyệt Thần Giáo nhanh chóng mở rộng, có tư cách đi vào Tiên Quang Sơn tu luyện giáo chúng càng ngày càng nhiều. Cứ thế với rất nhiều nghĩ đến Tiên Quang Sơn tu luyện Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, không thể không tại này cực phẩm linh mạch ở ngoài chờ đợi. Đi ra một người mới có thể đi vào một người. Trên căn bản hết thảy đến đây này tu luyện võ giả nhất định phải xếp hàng 2-3 tháng mới có thể đi vào tu luyện. Bất quá Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trước đến giờ lấy pháp luật nghiêm ngặt nổi danh, bất luận thân phận cao thấp đều tại xếp hàng. Vì lẽ đó mọi người xếp hàng cũng bài cam tâm tình nguyện. Gần nhất theo Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lần trước náo loạn bên trong triệt để yên ổn, tới đây xếp hàng võ giả càng nhiều. Đột nhiên một đạo khủng bố cực kỳ yêu thú khí tức từ phía chân trời hạ xuống, lập tức ngay ở trong đám người gây nên một trận rối loạn. Người tới là một tên oai hùng bất phàm thanh niên. Nhìn thấy thanh niên cái kia, Tiên Quang Sơn chủ sự liền một mực cung kính tiến lên nghênh tiếp, nói nhỏ vài câu. Tiên Quang Sơn chủ sự liền đánh ra pháp quyết, đem tên này thanh niên đưa đi vào. Tình cảnh này để rất nhiều từ nơi khác phân đàn tới rồi Tiên Quang Sơn tu luyện võ giả khá là bất danh, một tên khá là hào phóng hán tử thậm chí tại chỗ rêu rao lên thảo, còn nói tiến vào tư cách giống nhau theo xếp hàng trình tự. Ngay trước mặt chúng ta vì tình riêng mà làm rối kỷ cương, ngươi liền không sợ chúng ta đi hình đường tố cáo ngươi sao? Tiên Quang Tiên chủ sự lạnh lùng liếc mắt một cái kia hào phóng hán tử, không nói tiếng nào lần này, nhưng là làm tức giận cái kia hào phóng hán tử. Ha, trước mặt mọi người trái với giáo quan ngươi còn lớn lối như thế, xem ta không đi. Lão Hùng, hống cái gì hống, đừng nghịch, ngươi biết vừa mới đi vào người kia là ai sao? Một tên quen biết võ giả vội vàng khuyên nhủ. Nghe vậy, này Lão Hùng cuống lên, quản hắn là ai, cũng không thể phá hoại quy củ a. Nếu như liền như vậy phá hoại quy củ, vậy chúng ta xếp hàng còn có mau ý tứ? Ngươi nếu có thể chém giết 27 tên khai phủ cảnh vương giả ngăn cơn sóng dữ, như vậy ngươi cũng có thể trực tiếp đi vào. Hơn nữa, muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Vẫn không có mở ra miệng Tiên Quang Sơn chủ sự nói. Ngươi là nói là Diệp, Diệp phó giáo chủ. Lão Hùng sắc mặt xoay mình biến đổi. Bên cạnh bạn bè nguýt một cái Lão Hùng, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hích, đáng tiếc a, mọi người không ngờ tới. Hiểu rõ chân tướng Lão Hùng dĩ nhiên trước mặt mọi người nện ngực dậm chân lên. Mẹ kiếp, đều không nhắc tỉnh lão tử. Bằng không, đụng tới bực này anh hùng hào kiệt, lão tử nhất định phải cùng hắn ra sức uống 300 bát mới đã nghiền. Lão Hùng bạn bè nhìn về phía Lão Hùng ánh mắt đã hoàn toàn không cứu. Diệp phó giáo chủ cùng bọn họ hướng về khoảng cách không kém với ngôi sao cùng đại địa hướng về khoảng cách. Há lại là ngươi muốn liền có thể cùng Diệp phó giáo chủ uống rượu? Diệp Chân đến Tiên Quang Sơn, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch đạo kia vô hình ngăn cách người yêu hai tộc bích trướng vẫn như cũ tồn tại. Mặc dù nói mấy năm trước Diệp Chân là có thể hóa thân kim bối thạch thú vương xuyên qua này đảo vô hình bích chướng, thế nhưng bây giờ quang minh chính đại bái phỏng, chỉ có thể theo quy củ đến. May mà Diệp Chân nhận thức yêu thần điện thông tí hỏa hầu vương tôn bá một đạo phù tấn, liền triệu đến rồi vị này tiện nghi đại ca tôn bá. So với năm đó vừa thoát vây lúc chật vật, vị này thông tí hỏa hầu vương tôn bá bây giờ uy phong thô bạo cực kỳ. Hỏa hồng tỏa sáng bộ lông, vàng chói lọi áo giáp, phối hợp cái kia cao 3 mét thân cao, vừa thấy mặt, liền mang cho Diệp Chân một loại áp lực vô hình. Bất quá, thông tí hỏa hầu vương tôn bá này thô bạo uy mãnh hình tượng tại vừa nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, liền triệt để bại hoại. Ngã nhào một cái liền phiên đến Diệp Chân trước mặt, kéo Diệp Chân cánh tay, một mặt hầu gấp, huynh đệ tốt, ngươi khẳng định mang đến rượu ngon đến, đúng hay không? Ngươi ngày hôm nay nếu như dám không mang rượu tới, làm ca ca ta nhất định phải đưa ngươi đánh ra đi. Dáng dấp kia để Diệp Chân có chút bật cười, tiện tay tung một cái chiếc nhẫn chứa đồ, tới gặp hầu ca. Sao dám không mang rượu tới? Tốt nhất 18 đàn tử linh nhưỡng 500, cái khác đủ loại rượu mạnh 1 vạn đàn. Rầm rầm rầm, Diệp Chân nói chuyện đương lúc, tôn bá đã lấy ra một vò 18 tử linh nhưỡng bắt đầu nốc ừng ực. Không nghỉ xả hơi nốc ừng ực hết một vò. Lúc này mới toán thôi, đã nghiền, thật ra da hắn đã nghiền, lại hương lại liệt a. Cùng này 18 tử linh nhưỡng so với, lão tử nửa năm này ở trên thị trường mua được rượu mạnh, hãy cùng thủy như thế nhạt điều. Lau miệng, tôn bá lôi kéo Diệp Chân đào, đi, huynh đệ, bồi ca ca đi uống rượu, ra ra hắn này yêu thần điện liền không mấy cái người bình thường. Không phải ăn tươi nuốt sống chính là một cái miệng hun chết người loại này. Hay hoặc là bản thể 100.000 mét uống 1.000 đàn đều cùng người không liên quan như thế. Gia hỏa, liền cái bạn rượu đều không có. Đi, trước tiên bồi ca ca uống một bữa. Diệp Chân nghe vậy cười thầm. Yêu thần điện tất cả đều là yêu tộc một mạch. Đều do yêu thú hóa hình mà đến. Sao vậy khả năng có người bình thường? Nói đến, cũng là thông tí hỏa hầu vương là nhất loại người. Hầu ca, uống rượu không thành vấn đề. Bất quá đến chờ ta trước tiên xong xuôi chính sự. Diệp Chân nói, chính sự, tiểu đệ có một số việc. Muốn gặp mặt yêu thần điện lão tổ tông ngay mặt thỉnh giáo. Diệp Chân nói, thông tí hỏa hầu vương hơi nhướng mày. Ngươi muốn gặp lão quái vật kia? Ai, người lão quái này vật tính tử cực kỳ cổ quái. Chính là ca ca ta cũng không phải muốn gặp liền có thể thấy. Thôi, ca ca ta trước tiên giúp ngươi đi một lần. Đến nỗi hắn có gặp ngươi hay không, liền xem vận mệnh của ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm nhưng có chút xấu hổ. Hắn cái này tiện nghi đại ca thông tí hỏa hầu vương tôn bá nhưng là tính tình thật. Đối đãi hắn Diệp Chân khá thành. Nhưng Diệp Chân nhưng dù sao đem hắn xem là tiện nghi đại ca. Một nhớ tới này, Diệp Chân liền đặt xuống tâm tư. Nếu tôn bá lấy trung thực đối đãi hắn, ngày khác hậu cũng có thể trung thực đối đãi hầu ca. Ngay sau đó, Diệp Chân liền trực tiếp tương đương đem thiên dực tam thánh tiến thư lấy ra. Nghiêm mặt nói, làm phiền đại ca đem này phong tiến thư thay đưa đạt. Nghĩ đến vị này yêu thần điện lão tổ tông chắc chắn thấy ta. Cái gì người tiến thư? Như thế chắc chắn. Tôn bá nửa tin nửa ngờ cầm tiến thư, mang theo Diệp Chân đến tòa kia khí thế rộng rãi yêu thần điện trước đại môn. Sau đó đi vào, một khắc chung sau khi đi ra tôn bá nhưng là xông lên Diệp Chân thụ một cái ngón tay cái. Vẫn đúng là thần. Quê nhà khỏa xưa nay không chịu nổi người quấy rối, ta đi vào còn muốn huấn ta tới, có thể vừa thấy cái kia phong tiến thư, hãy cùng biến thành người khác giống như. Đi, này yêu thần điện tuy rằng cao to, nhưng bên trong xây dựng cũng khá là tinh xảo. Diệp Chân theo Tôn Bá hành lang quá đình, đột nhiên phía trước ẩn có làn gió thơm truyền đến. Chính Đại cười tâu toét dẫn đường, Tôn Bá đột nhiên liền vừa thu lại thân chắp tay nói: "Đại điện chủ." Diệp Chân ngẩn người, đối diện ánh mắt đồng thời ngẩn người, hai đôi trong con ngươi đồng thời nổi lên kỳ dị màu sắc. Diệp Chân nhìn trước mắt Hồ Thanh Đồng, cái kia trắng nõn hoàn mỹ tập thánh khiết cùng mê hoặc với một thể dung nhan, trong lòng nhưng là bách vị trầm tạp. Theo bản năng, Diệp Chân con mắt liền rơi vào Hồ Thanh Đồng hai mắt. Bất quá chỉ là như vậy một cái kia công phu, linh phủ bên trong kiếm tâm thông minh linh trụ xoay mình ánh sáng tỏa sáng, để Diệp Chân khôi phục lại sự trong sáng. Cũng thật là trời sinh mê hoặc a, thầm than một tiếng. Diệp Chân cũng là vừa chắp tay: "Thanh Đồng, hơn một năm không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?" Diệp Chân quanh thân xoay mình bay lên cái kia tia kiếm ý nhàn nhạt, lại làm cho Hồ Thanh Đồng trong con ngươi kỳ dị màu sắc xoay mình tản đi. "Tôn Bá, yêu ẩn điện người ngoài cấm vào quy củ, ngươi lẽ nào ngươi không biết sao?" Hồ Thanh Đồng nhưng là không nhìn Diệp Chân thăm hỏi, lệ quát lên, bị Hồ Thanh Đồng chất vấn. Tôn Bá cái này dâng chào hán tử nhưng là hoảng rồi, vội vã giải thích một phen sau khi, Hồ Thanh Đồng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nảnh lên vầng trán từ bên cạnh hai người đi ngang qua. Đi ngang qua sau khi, não hậu cao cao bàn lên tóc dài theo gió lay động. Đợi đến Hồ Thanh Đồng đi xa, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lúc này mới chà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ: "Huynh đệ, không phải ca ca nhát gan, thực sự là con mụ này quá mức biến thái a. Ca ca ta là bị thật chuế sợ." "Biến thái?" Diệp Chân rất tò mò Tôn Bá cái này dùng từ. "Ai, nhắc tới, nhắc lên đều là lệ a. Có một ngày ta không theo con mụ này khai báo đi làm việc, sau đó trong lúc vô tình bị cô nương kia nhìn chăm chú một chút, ta lại đột nhiên nhìn thấy một cái xa xa đi tới một đại mỹ nữ. Ân, mẫu hầu, không nói lời gì nhào tới chính là một trận ôm, đang chuẩn bị ôm trở về phủ khỏe mạnh ân ái một phen, không nghĩ tới bị đánh mấy cái tát, đối đãi nhìn rõ ràng mắt thấy tình hình. Ca ca ta suýt chút nữa không phát rồ a. Ta hoài hoài không phải mẫu hầu a, mà là chúng ta yêu thần điện lợn rừng yêu hóa thân Chu Hồng. Lão tử thiếu một chút liền thân đi tới, vậy cũng buồn nôn a." Nghe được này, Diệp Chân không khỏi một trận phát tởm. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nhưng là lau một cái mồ hôi lạnh. "Này còn không phải kết thúc, ca ca ta đảm nhiệm chàng liền phát hỏa, chỉ vào cô nương kia mũi thóa mạ một trận, cũng không tiếp tục nghe nàng hiệu lệnh. Ai ngờ, 10 ngày sau, tình cờ bị nàng nhìn chăm chú quá một chút sau khi đi ngang qua một chỗ hoa viên thời điểm, ca ca nhìn thấy có trong veo quả đào ăn, tại chỗ liền hái được một cái cắn một miếng lớn. Ngươi đoán xem ca ca ăn được là cái gì?" "Là cái gì?" Diệp Chân có chút ngạc nhiên. "Là một đại đống phơi khô điều thỉ a, được kêu là cái suối quẩy a. Bản thân cái kia sau khi, ca ca ta là vận xui không ngừng, cái gì đụng cây, té ao, đem tảng đá coi như ăn cơm, vừa cảm giác tỉnh ngủ liền ngủ đến dã ngoài, uống rượu biến thành nước tiểu đều là đơn giản, càng chết người chính là một lần nào đó nhạ mau cô nương kia, đột nhiên liền xuất hiện vô số ngự thú môn cao thủ tới bắt ta, đem ta sợ hãi đến a. Tuy rằng biết rõ là ảo ảnh, thế nhưng ca ca không dám dừng lại a. Cuối cùng, suýt chút nữa không đem ca ca ta tươi sống mệt chết. Cuối cùng, vẫn là người lão quái kia vật đứng ra điều đình, ca ca của ta ác mộng mới coi như kết thúc." "Ai?" Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương thở dài một tiếng. "Hiện tại, rõ ràng ca ca ta tại sao sợ nàng chứ? Không trêu chọc nổi a." Diệp Chân nghe, nhưng là dùng mình, này Hồ Thanh Đồng chỉnh người năng lực, cũng thật là thật lợi hại. Ai, bất quá, ngươi nhưng là nhất định trốn không được. Việc này, ca ca không giúp được ngươi. Tốt bản thân trân trọng đi. Diệp Chân có chút chẳng hiểu ra sao sau khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương vỗ vỗ Diệp Chân vai. Quên đi, không nói, nói nhiều rồi đều là lệ a. Ta vẫn là dẫn ngươi đi làm người lão quái kia vật đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.